Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1612, bán thánh khôi lỗi. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sơn cốc bên trong xuất hiện ma vật cơ hồ đều là bán thánh ma vật, còn có mấy chỉ thánh cảnh ma vật, không cần nói võ hoàng bát trọng cửu trọng, liền xem như bán thánh cũng là một con đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người không cam lòng quan sát thời điểm, Lục Minh cũng đã lặng yên không một tiếng động trùng kính sơn cốc. Thừa dịp kẻ khác không chú ý, Lục Minh lặng yên không một tiếng động chuyển đổi thân thể, thứ thân tiến vào Sơn Hà Đồ, chủ thân từ Sơn Hà Đồ bên trong bước ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, một đầu bán thánh ma vật hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm niệm khẽ động, sau lưng của hắn, chấn ngục bia khí tức tản ra, cái này ma vật trong mắt lộ ra một nét sợ hãi, gào thét một tiếng, liền chủ động rút lui. Lục Minh thông suốt vọt vào khối kia bạch cốt lát thành chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà luân hồi ánh sáng, bắt đầu từ này chỗ sâu phát ra. Nguyên lai nơi này còn không phải cuối cùng, còn có chỗ càng sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng khẽ động, lần trước hắn chạy đến nơi đây, liền dừng bước không có tiếp tục xâm nhập, không nghĩ đến chỗ càng sâu còn có khác càn khôn. Giống, giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn cốc bên trong, ma vật hống khiếu như sấm, thánh uy tràn ngập. Một đầu to lớn ma hùng đang ở toàn lực truy kích một cái thanh niên, kia thanh niên là Triệu Cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối diện thánh cảnh ma vật, Triệu Cuồng không dám liều mạng, lấy thân pháp né tránh, cuối cùng lại bỏ ra một chút đền bù, sau đó thành công vọt vào sơn cốc chỗ sâu. Mà cái kia ma hùng gầm thét một tiếng, lại không có tiếp tục truy kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt quét qua, không có nhìn thấy Vạn Thiên Thành, Hoàng Linh, Tư Mã Lượng ba người, chắc chắn ba người cũng thành công vọt vào. Lấy bọn hắn bốn người chiến lực, cho dù không địch lại thánh cảnh ma vật, nhưng nếu muốn xông đi vào, vẫn là có thể làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này, vẫn như cũ còn có người, muốn xông vào đi, đều là bán thánh cấp bậc nhân vật, Lục Minh thấy được Hứa Nhiên. Bất quá, những người này chiến lực phải kém rất nhiều, ở thánh cảnh ma vật công kích đến, chỉ có thể thụ thương bại lui, hốt hoảng chạy trốn ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút đệ nhất giai đoạn bán thánh, càng là trực tiếp bị thánh cảnh ma vật một bàn tay chụp chết. Ong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phía sau, chấn ngục bia phù hiện mà ra, những cái kia ma vật nhìn thấy hắn, nhao nhao lui tránh, Lục Minh nhẹ nhõm thông qua rất nhiều ma vật ngăn cản, hướng về bên trong mà đi. Khối này bạch cốt chi địa chỗ sâu, còn có một đầu sơn cốc một mực thông hướng bên trong. Gocchuyenaudio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu này sơn cốc cũng không có bất luận cái gì ma vật, Lục Minh vọt tới nơi này, liền đem chấn ngục bia thu vào, sau đó thu liễm khí tức hướng về sơn cốc đi đến. Sơn cốc rất dài, lại không có bất kỳ nguy hiểm nào, Lục Minh thông suốt tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, sơn cốc đến cuối cùng, phía trước xuất hiện một tòa đại sơn, cắt đứt đường đi. Đại sơn phía dưới vách tường, có một cái sơn động, kia luân hồi ánh sáng, liền là từ cái này sơn động phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo thân ảnh, đứng ở trước sơn động, là Tư Mã Lượng. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn động bên trong, truyền đến một ngạt oanh minh thanh, bên trong, tựa hồ đang phát sinh kịch liệt đại chiến. Tựa hồ nghe được động tĩnh, Tư Mã Lượng hướng về Lục Minh nhìn đến, làm phát hiện Lục Minh tu vi sau, hắn nhãn thần, lộ ra vẻ kinh dị, tựa hồ không nghĩ đến, một cái võ hoàng bát trọng người, thế mà có thể đi tới nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, sơn động bên trong oanh minh thanh càng thêm kịch liệt, sau đó một đạo khôi ngô thân ảnh từ sơn động xông ra, là Triệu Cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Triệu Cuồng lộ ra có chút chật vật, khóe miệng mang theo máu tươi, khí tức lộ ra có chút suy yếu. Mắng, nhiều như vậy khôi lỗi, thực sự là khó chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Cuồng mắng một tiếng, sau đó ánh mắt quét qua thấy được Lục Minh, kinh a một tiếng. Sơn động oanh minh vẫn như cũ không ngừng vang lên, tiếp theo, lại một đạo thân ảnh từ sơn động vọt ra, lại là Vạn Thiên Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng với Triệu Cuồng một dạng, cũng bị thương, có chút chật vật. Hắn mục quang bên trong, mang theo lạnh ý, ánh mắt tùy ý quét qua, sau đó rơi vào Lục Minh trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, là ngươi. Vạn Thiên Thành trong mắt bắn ra kinh người sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên là ta, làm sao? Có phải hay không lúc trước tặng quà cho ngươi, quá quý trọng, để ngươi đặc biệt cảm kích? Lục Minh cười nhạt một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là kia lễ vật hai chữ cắn đặc biệt nặng. Tự tìm cái chết xiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Thiên Thành bắn ra lạnh lẽo như đao sát cơ, bước ra một bước kiếm khí trùng tiêu, hướng về Lục Minh chém giết mà đi. Hắn đối Lục Minh, hận thấu xương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thế mà ngay trước mặt hắn, chém giết hắn hai cái thuộc hạ, đây là việc nhỏ, đằng sau, càng là đem hắn dẫn đến đây đầu sơn cốc mượn dùng ma hùng lực lượng đối phó hắn, thời điểm then chốt, còn đánh lén hắn, đem hắn trọng thương, như thế vô cùng nhục nhã, hắn hận không thể đem Lục Minh rút gân lột ra, lúc này vừa thấy được Lục Minh, trực tiếp liền hạ sát thủ. Gocchuyenaudio.com Lục Minh đỉnh đầu, một tòa bảo tháp lơ lửng, phao phao liền trốn ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao phao hiện tại tu vi cũng tiến triển thần tốc, nó mỗi ngày luyện hóa thời không tinh thạch năng lượng, hiện tại đã đến võ hoàng cửu trọng cấp bậc. Thời không lĩnh vực bao phủ Lục Minh thân hình nhoáng một cái, liền né qua nhìn Vạn Thiên Thành công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là thời không lĩnh vực, tòa kia bảo tháp có thời không lĩnh vực khả năng. Triệu Cuồng, Tư Mã Lượng, con mắt đều là sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đi chết cho ta. Chấm, Vạn Thiên Thành quát lạnh, trên người hắn sáng lên nguyên một đám điểm sáng, cầm lấy thánh binh phù hiện mà ra, thánh binh gào thét, chiến binh chi khí ngang dọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn binh quyết ta cũng biết, Lục Minh hét lớn một tiếng, hắn thân thể cũng phát sáng, cầm lấy thánh binh phù hiện mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy một màn này, Vạn Thiên Thành con ngươi kịch liệt biến lớn, lộ ra vẻ khó tin, đại hống. Vạn binh quyết, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tu luyện thành công, ngay cả một bên Triệu Cuồng cùng Tư Mã Lượng, đều trợn mắt há hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn binh quyết cần lĩnh ngộ vạn binh lĩnh vực mới có thể tu luyện thành công. Mà vạn binh lĩnh vực người bình thường muốn lĩnh ngộ, đó là rất khó, mà vạn gia, bởi vì thể chất nguyên nhân, một chút thiên kiêu nhân vật mới có thể lĩnh ngộ ra vạn binh lĩnh vực tu luyện vạn binh quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh làm sao sẽ tu luyện thành vạn binh quyết? Thừa dịp Vạn Thiên Thành sừng sốt thời điểm, Lục Minh ở phao phao dưới sự trợ giúp thân hình lóe lên phía dưới, liền vọt vào cái kia sơn động bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xông lên vào sơn động, Lục Minh ánh mắt quét qua. Lần đầu tiên, liền thấy được Hoàng Linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Hoàng Linh tựa hồ cũng sắp hóa thành một đầu phượng hoàng, nàng toàn thân tắm rửa lại không chết thiên hoàng hỏa diễm phía dưới, đang cùng 10 cái thân ảnh kịch liệt đối kháng. Khôi lỗi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện kia cùng Hoàng Linh kịch chiến hơn 10 cái thân ảnh, mặc dù làm người hình, nhưng không có chút nào sinh mệnh khí cơ, toàn bộ đều là khôi lỗi. Những cái này khôi lỗi chiến lực cực kỳ cường đại, thế mà đều là tương đương với bán thánh giai đoạn thứ 3, pháp tắc quán thể tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp lấy Lục Minh ánh mắt lại quét qua, phát hiện sơn động phạm vi phi thường phổ biến, ở sơn động chỗ sâu nhất có hai thạch trụ phía trên, phân biệt trôi lơ lửng một vật. Trong đó một dạng là một khối ngọc phù, mặt khác một dạng là một thanh đen kịt chìa khóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Trước tiên, Lục Minh trong đầu toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, ở cột đá bốn phía, đứng vững nguyên một đám nhân hình khôi lỗi, liếc nhìn lại, nhân hình khôi lỗi số lượng có chừng mấy trăm nhiều. Toàn bộ đều là tương đương với bán thánh đệ tam giai đoạn tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh mới vừa ngắm hai mắt mà thôi, thì có một chút khôi lỗi phát ra băng lãnh tiếng quát hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.